Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, công kích. Số 1 số 2 chờ là tại trong quân đội, để cho tiện xưng hô. Austin trực tiếp cho Long Mạch Hầu Cận lấy danh hiệu, thân là chỉ nửa bước vào siêu phàm lực lượng lĩnh vực Long Mạch Hầu Cận. Tự nhiên không có khả năng lại là đại đầu binh đồng dạng đãi ngộ. Tại dĩ vãng chiến đấu bên trong, bọn hắn trên cơ bản đều là đảm nhiệm lãnh đạo tiên phong nhân vật. Có thể nói sau lưng quân đội phần lớn đều là lấy phụ trợ bọn hắn tác chiến làm hạch tâm chiến thuật. Rất nhanh đội ngũ chính là phân lưu ra, y theo Austin mệnh lệnh chia làm một đại hai tiểu nhân ba cỗ. Xuất kích, không có nhiều trì hoãn thời gian, Austin trực tiếp mệnh lệnh quân đội xuất kích. Lấy mạnh nhất chính diện chiến lược đánh tan địch nhân, sau đó tả hữu hai đường giết ra, triệt để đánh tan quân địch sĩ khí, mà vây ba thiếu một chiến thuật phía dưới, lại có lưu hậu phương đầu này sinh lộ không đến mức địch nhân liều chết phản kháng. Cuối cùng sẽ chỉ hướng phía sau tan tác mà đi. Đương nhiên, cái gọi là thiếu một là không thể nào. Đợi đến sĩ khí mất sạch bán nhân mã nhóm hướng phía sau chạy trốn tình trạng kiệt sức thời điểm, Austin liền sẽ tự mình hiện thân, từ trên trời giáng xuống nhất cử đem bọn hắn đều cho thu phục. Bán nhân mã chủng tộc tại thú nhân trong chủng tộc thuộc về trung tầng địa vị. Lại thêm tốc độ chạy chờ thể lực duyên cớ, nếu như bọn hắn cuối cùng thất bại chạy trốn. Lấy Austin thuộc hạ những này quyến tộc quân đoàn, căn bản đuổi không kịp, vây ba thiếu một chiến thuật, cũng là Austin hiện nay có thể đánh bại thu phục bọn này bán nhân mã phương pháp tốt nhất. Đáng tiếc, nếu như ta đã trưởng thành, trực tiếp hiện thân bọn này bán nhân mã chỉ sợ cũng đã thần phục đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là ta trưởng thành, cũng không cần điểm ấy quyến tộc lực lượng. Austin có chút thở dài, thành niên cự long trên cơ bản đều là truyền kỳ cất bước. Bực này sinh vật cho dù không cần mở miệng dưới trướng đều sẽ tự động tụ tập được một đống trời. Sinh tôn trọng cường giả cường đại thú nhân quyến tộc, nhưng ở trưởng thành trước đó, vô luận là ấu long vẫn là thiếu niên long, tối đa cũng chỉ có thể hấp dẫn một chút cùng loại địa tinh người lùn ca rừng vải chờ tầng dưới chót. Nhất thú nhân chủng tộc yêu ái mà thôi. Về phần trung tầng chủng tộc trở lên, trên cơ bản chẳng thèm để ý ngươi. Lấy Austin thực lực hôm nay, binh không lưỡi đao máu thu phục trước mắt bán nhân mã bộ lạc tỷ lệ ít đến thương cảm. Đây cũng là Austin dự định đánh bại, triệt để đem bán nhân mã bộ lạc sĩ khí đánh tan lại hiện thân nữa nguyên nhân. Thất bại chạy tán loạn quân đội là dễ dàng nhất tù binh, cũng chỉ có tại bán nhân mã nhóm sĩ khí mất sạch tình huống dưới, bọn hắn mới có rất lớn tỷ lệ bị Austin thu phục. Suy nghĩ nhiều vô ích, Austin thân hình bay lượn mà lên, biến mất tại rừng cây trên không, cẩn thận quan sát đến cuộc chiến đấu này, tìm kiếm thời cơ, có lẽ vừa vặn bởi vì bán nhân mã nhóm tụ tập tại trong bộ lạc ăn quan hệ. Thẳng đến tấn công chính diện đội thứ nhất tiềm hành đến bán nhân mã bộ lạc ngoài 200 thước. Mới bị một cái vừa mới tiến ăn xong ra du tẩu ba bộ bán nhân mã phát hiện. Có địch nhân, chỉnh tề quân dung, thiết luật im lặng im ắng. Từng cây trường mâu san sát, mắt nhìn lấy chạm vào bộ lạc bên cạnh võ trang đầy đủ thú nhân quân đoàn. Cái kia bán nhân mã tự nhiên sẽ không cho là đối phương là tới làm khách. Theo cái kia bán nhân mã hô to, ngay lập tức toàn bộ bán nhân mã bộ lạc đều tao động. Có thể tại cái này nguy hiểm trùng điệp Kava đại xâm lâm bên trong đặt chân, bản thân liền có đầy đủ tính cảnh giác. Từng cái bán nhân mã vội vàng giơ tay lên bên trong vũ khí. Cộc cộc cộc theo thôn xóm bốn phía nối đuôi nhau mà ra. Từng cái trên mặt sát khí. Muốn cho dám can đảm đến tập địch nhân trùng điệp một kích. Xông lên a, vì tôn quý Austin điện hạ. Mà lúc này, theo tự thân bại lộ, thú nhân quân đoàn liền lại không ẩn tàng tâm tư, trực tiếp kêu giết lấy vọt lên, thanh âm rung trời mà lên. Thú nhân quân đoàn tập đoàn công kích, đội ngũ vậy mà không nhìn thấy hỗn loạn dấu hiệu. Cùng lúc đó, trước hết nhất một nhóm bán nhân mã đã là cầm mộc mâu gậy gỗ nhóm vũ khí theo trong bộ lạc vọt ra, rối bời thành một đoàn, nhưng lấy cường thịnh khí thế hướng phía tổ rồng thú nhân quân đoàn xông tới. Tại cái này Kava đại xâm lâm bên trong kiếm ăn thú nhân chủng tộc, trên cơ bản ở vào một loại nguyên thủy thu thập đi săn văn minh trạng thái. Đồ ăn nơi phát ra hạn chế bộ lạc nhân khẩu số lượng, đồng thời cũng làm cho các thú nhân khó mà phát triển ra giã kim luyện sắt công nghệ. Thú nhân trong chủng tộc đồng sắt khí trên cơ bản bắt nguồn từ thế giới loài người, ngẫu nhiên lưu lạc đến thú nhân bộ lạc trong tay. Cũng bởi vậy Kava đại xâm lâm bên trong thú nhân bộ lạc đi săn chinh chiến, sử dụng đều là mộc mâu thạch khí chờ nguyên thủy vật. Nhưng mộc mâu liền cũng không đại biểu cho lực sát thương không đủ. Mộc mâu sử dụng nguyên vật liệu trên cơ bản bắt nguồn từ rộng khắp phân bố trong rừng rậm một loại, gọi là sắt sam cây cối. Loại cây này mộc không chỉ có tính chất phi thường cứng rắn, mà lại cân xứng thẳng tắp, phi thường thích hợp dùng để chế tác mộc mâu. Mặc dù so ra kém chân chính đồ sắt, nhưng là mài nhọn hoắt đời sau tại nhất định lực lượng xuống xuyên qua không có bất kỳ cái gì phòng hộ thú nhân thân thể không thành vấn đề. Thường thường là các thú nhân đi săn chinh chiến lợi khí. Bán nhân mã hình thể to lớn, so với bình thường cẩu đầu nhân cao hơn nửa người. Công kích mang theo một đường khói bụi, mặc dù so ra kém xe tăng mạnh mẽ đâm tới uy thế, nhưng so sấm rung chớp giật motor ba lượt lại là chỉ có hơn chứ không kém. Ở trước mắt cái này 10 cái quái vật khổng lồ công kích phía dưới, giống như cuồn cuộn lũ ống trút xuống. Nếu như là bình thường thú nhân quân đội, chỉ sợ tại chạm mặt một khắc này liền đã sợ hãi tán loạn. Nhưng trải qua chiến trận tổ rồng thú nhân quân đoàn không loạn chút nào. Tại bán nhân mã đội ngũ lao xuống thời điểm liền đã dừng lại đâm bầy trận nghênh địch, giết chết những này mạo phạm người. Trong nháy mắt, bán nhân mã đội ngũ chính là mang theo nhe răng cười đón tổ rồng thú nhân quân đoàn đụng vào. Hiếu chiến nhiệt huyết thậm chí để bọn hắn đối cái kia không loạn chút nào thú nhân quân đoàn cùng trong tay trường mâu mang tới uy hiếp làm như không thấy. Tại dĩ vãng trong tranh đấu, bán nhân mã nhóm đều là nương tựa theo hình thể cùng tốc độ ưu thế tập đoàn xung kích. Mà khi bọn hắn dẫm đạp xông vào địch nhân đội ngũ, không cần một lát thời gian địch nhân đội ngũ liền sẽ sụp đổ tứ tán. Mặc cho bọn hắn truy sát, cho dù trong tay đối phương có trường mâu, nhưng chỉ cần nhóm người mình vọt tới trước mặt, tại cái kia cuồn cuộn uy thế phía dưới liền không có một cái thú nhân dám can đảm giơ lên trong tay vũ khí, mà là chạy tứ tán. Nhiều lần chiến tranh thắng lợi, cho bán nhân mã nhóm không sợ hãi công kích khí thế. Bọn hắn cho rằng, trước mắt bọn này tên lùn cũng sẽ giống như trước địch nhân đồng dạng. Chỉ cần mình bọn người xông lên đến trước mặt, liền sẽ sụp đổ. Nhưng sau một khắc, bán nhân mã nhóm chỉ cảm thấy mình đụng phải một khối tấm sắt. Không, là sắt tường. Ha, cho đến đụng vào một khắc này, đứng tại phía trước nhất thấp nằm dạp người thể hai cái long mạch hầu cận đột nhiên nổi lên. Tiếng giống giận dữ rung trời mà lên. Trong tay trái thật lớn tấm thuẫn tượng một mặt tường vách tường bỗng nhiên hướng phía công kích. Tại phía trước nhất bán nhân mã vỗ tới. Ba. Bán nhân mã không có chút nào địch nhân sẽ phản kích chuẩn bị. Thế là không có chút nào ngoài ý muốn. Tại tiếng vang ầm ầm bên trong, tấm thuẫn như bài sơn đảo hải đồng dạng đụng vào mạnh nhất phương bán nhân mã khía cạnh lên. Hai cái bán nhân mã ngay lập tức bị cỗ này cự lực đánh bay ra ngoài, nện vào mấy mét bên ngoài. Cùng lúc đó, sau lưng thú nhân quân đoàn rốt cục lộ ra cất giấu răng độc. Siêu siêu siêu âm thanh xé gió bên trong, từng cây trường mâu đâm rách không khí, bắn ra, từng cái bán nhân mã vội vàng không kịp chuẩn bị đụng phải thương này dừng lên. Máu tươi vẩy ra mà lên, thân thể to lớn ầm vang sụp đổ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.